Mẹ của Chu Dung Dung càng nhìn Hạ Lam Chương càng vừa lòng, còn có chút giống như mẹ vợ xem con gì. Hạ Lam Chương mang quà vào nhà, Cách Chương.